Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, chương 102, bạn học danh nghĩa. Thi nhân cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn nộp 69 đồng tiền. Sau đó mới phẫn nộ ly khai. Dương Bình Nhạc kỳ thực có chút không thể hiểu được, ngoại trừ miễn phí cái kia chút tờ khai, 69 khối hầu như sáng lập tiệm tạp hóa giao dịch ngạch mới thấp. Cho nên nàng không hiểu Quách Đại Lộ tại sao muốn thu số tiền này. Ta muốn cho hắn nhắc nhở một chút. Quách Đại Lộ giải thích một chút. Một người theo đuổi ý thơ, theo đuổi chữ viết trung cực ý nghĩa, những thứ này đều là không có vấn đề. Thế nhưng là một người nam nhân, tổng còn phải gánh chịu một chút trách nhiệm mà. Cha mẹ đem hắn nuôi lớn như vậy, nói bỏ gánh liền bỏ gánh, cái này không hợp lý chứ. Dương Bình Nhạc rất là tán thành, nói, vì lẽ đó ngươi thu tiền của hắn, là muốn nhắc nhở hắn, vừa muốn theo đuổi ý thơ, lại muốn chú ý hiện thực. Có thể ở nào đó đoạn cố định thời kỳ, tìm tới một cái điểm thăng bằng. Quách Đại Lộ như có điều suy nghĩ nói. Câu nói này chính là hắn cắt thân thể sẽ theo đuổi ý thơ vào vị kia tiếng Trung nam sinh, tựa như theo đuổi tu hành chi đạo vào bản thân của hắn. Đây chính là mặt trăng cùng 61 xu nghịch biện. Buổi tối trở lại phòng ngủ, nghe được hai cái tin tức, một cái đến từ lớp trưởng Lâm Giới, một cái đến từ ủy viên tuyên truyền Vương An. Lâm Giới tin tức tự xưng là cấp độ sử thi. Hắn biểu thị tin tức này sẽ gợi ra toàn quốc tính náo động, cũng sẽ đem quốc tế Hán ngữ giáo dục cái này chuyên nghiệp đẩy về phía toàn thế giới, trở thành lập tức sốt dẻo nhất chuyên nghiệp một trong. Cái nút bán tới đây, lớp trưởng Giới lựa chọn tính kỹ thuật tạm dừng, muốn từ ba vị bạn cùng phòng trên mặt tìm tới cái kia loại không kịp chờ đợi vẻ mặt. Gấp nhất chính là Lan Khang Khang. Hắn đã liên tiếp thúc giục Lâm Giới ba lần, nước đều rót cho hắn hai chén. Vương An hiển nhiên cũng rất tò mò, nhưng hắn tương đối giữ được bình tĩnh, một bộ thích nói, không thích nói ta quá mức chờ chính là ngạo kiều dáng dấp. Quách Đại Lộ thì lại cười cợt, nói, rừng mỹ nhân ngươi phải nói không sẽ là quốc gia Hán làm. Chấm ngoặc kép, Lâm Giới vừa nghe nhất thời cuống lên, vội tiếp quá Quách Đại Lộ đầu, lớn tiếng nói, không có sai. Ta phải nói chính là do quốc gia Hán làm tổ chức khởi xướng. Từ trong phạm vi toàn thế giới 100 khổng tử học viện cùng toàn quốc 50 trọng điểm trường đại học, cộng đồng tham dự quốc tế Hán ngữ tiết. Quốc tế Hán ngữ tiết. Ủy viên học tập Lan Khang Khang hỏi. Đúng thế. Lâm Giới gật đầu. Lần này Hán ngữ tiết sẽ bao trùm Á. Không phải. Âu. Đẹp tứ đại châu hơn 30 quốc gia. Trận chung kết lúc trăm nhà đua tiếng phân đoạn, đài trung ương sẽ tiến hành toàn bộ hành trình trực tiếp. Liền hỏi các ngươi có sợ hay không? Lan Khang Khang đầy mặt ngóng trông hỏi nói. Kia Hán ngữ tiết, chúng ta có cơ hội tham gia sao? Đương nhiên a, 50 trường đại học khẳng định bao quát sở đại ở bên trong. Nói đến đây, Lâm Giới ngữ khí thoáng chần chờ một chút. Bất quá. Như vậy ý nghĩa trọng đại hoạt động, đối với mỗi cái trường học tham dự tiêu chuẩn có thể sẽ làm hạn chế. Đến thời điểm mỗi cái trường đại học bên trong tất nhiên trước phải tiến hành một phen sàng lọc. Cuối cùng chọn lựa ra tinh anh trong tinh anh đi tham gia lần này Hán ngữ tiết. Lan Khang Khang nói, đây là khẳng định, hơn nữa cũng dễ hiểu. Dù sao lần này hoạt động liên quan đến không chỉ là quốc nội trường đại học giữa cạnh tranh. Còn muốn hướng về nước ngoài biểu diễn trường chúng ta thực lực gió êm dịu thải. Nói đúng là a, vì lẽ đó đến thời điểm cạnh tranh sẽ có cỡ nào kịch liệt. Dùng chân nghĩ thầm đều có thể tưởng tượng được. Vương An thời gian này tiếp nói. Cơ hội như thế nhất định sẽ bị lớp lớn học sinh thậm chí nghiên cứu sinh. Nghiên cứu sinh nhóm giành được không còn một mống. Căn bản không tới phiên chúng ta. Lâm Giới không đồng ý nói. Bọn họ cướp không giành được đến trung quy phải đoạt lấy phía sau mới biết. Đã có cơ hội như vậy, ta sao không có lý do không tranh thủ một cái? Lan Khang Khang gật gật đầu. Ừ, một tiếng. Nói, bất kể như thế nào, ta đến thời điểm đều sẽ báo danh. Đúng rồi, công việc này động khi nào thì bắt đầu? Sang năm 3 tháng bắt đầu. Vẫn kéo dài đến tháng 7. Chấm ngoặc kép. Lâm Giới vừa nói vừa nhìn về phía Quách Đại Lộ. Hỏi. Đại Lộ, ngươi thì sao? À, ngươi đừng nói nữa. Cũng coi như ngươi một cái. Quách Đại Lộ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta nguyên bản cũng không chuẩn bị từ chối a. Vương An thời gian này tiếp nói. Ta cũng muốn ghi danh. Quách Đại Lộ. Lâm Giới. Lan Khang Khang. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vương An cao ngạo chuyển qua đầu. Cũng không để ý tới ba vị bạn cùng phòng cái kia là lạ ánh mắt nhìn kỹ. Sau đó bình tĩnh nói. Phía ta bên này cũng có một khóa ngoại thực tập tin tức. Hơn nữa không cần chờ lâu như vậy. Tin tức gì? Lâm Giới hỏi. Cuối cùng đã tới chính mình biểu diễn thời khắc. Nhưng Vương An nhưng không có giống Lâm Giới như vậy thừa nước đục thả câu. Cuối tuần này, Sở Châu Phác Chân quán rượu lớn muốn tổ chức một hồi đại hình thương mại giao lưu tiệc rượu. Vương An lấy bình thản ngữ khí giảng giải tin tức trọng đại. Đến thời điểm ngoại trừ Sở Châu bản địa mấy cái xí nghiệp nổi danh nhà sẽ toàn bộ trình diện ở ngoài, còn có một chút từ nơi khác thậm chí từ nước ngoài đi qua điều nghiên địa hình nhà đầu tư nhóm. Với bọn hắn oái tụ một đường. Hơn nữa, căn cứ ta chiếm được bên trong tin tức, Sở Châu phó thị trưởng đến lúc đó cũng sẽ trình diện. Chấm ngoặc kép, Lâm Giới nói. Trận kia dung rất mạnh mẽ a, vượt quá các ngươi tưởng tượng mạnh mẽ. Vương An mạnh điều động nói. Vì lẽ đó ngươi nhắc tới tin tức này ý là. Chấm ngoặc kép, Vương An dừng một chút. Hờ hững nói. Ta có ba cái mời tiêu chuẩn. Nếu như các ngươi đồng ý. Ta đến lúc đó có thể mang bọn ngươi tiến vào đi mở mang kiến thức một chút. Lâm Giới hai mắt sáng. Lên, nói. Đồng ý a. Quả thực quá nguyện ý. Cơ hội như vậy, ngàn năm một thuở. An ca, tính ta một người. Vương An khẽ cười một tiếng. Có thể, Lan Khang Khang nói. Nếu như tiêu chuẩn đầy đủ lời, ta cũng muốn đi mở rộng tầm mắt. Vương An gật đầu. Quách Đại Lộ vỗ tay một cái. Nói, vậy thì thật là tốt. Ba cái tiêu chuẩn, các người một cái. Ta không thể làm gì khác hơn là chờ lần sau có cơ hội hơn nữa. Vương An nói. Ta nói là ta có ba cái mời tiêu chuẩn. Ý là, ta có thể mang ba người đi vào. Ta bản thân không cần mời tiêu chuẩn. Lâm Giới vỗ tay nói. An ca cái này bức trang được vị. Ta đánh 1000 điểm. Trước tiên cho ngươi 334. Còn dư lại ta lấy 666 hình thức cho ngươi. Quách Đại Lộ đang phải tiếp tục khéo léo từ chối. Hắn điện thoại đột nhiên vang lên. Mẹ gọi tới. Quách Đại Lộ đi tới sân thượng tiếp thông điện thoại. Mẹ, làm sao vậy? Ta đã mua một số tàu điện phiếu. Ân, ta nghe Hắc Ngưu nói rồi. Ta gọi điện thoại là muốn nói cho ngươi. Đại cữu ngươi đi Sở Châu. Đại cữu đến Sở Châu làm gì? Sở Châu hoàng gia lại cho đòi hắn đã trở về. Làm sao có khả năng? Mẹ ngữ khí bên trong còn mang theo mấy điểm bất bình. Hắn nói Sở Châu bên kia này mấy ngày sẽ mở một cái gì thương hội. Hắn nghĩ qua xem một chút. Quách Đại Lộ, Phác Chân quán rượu thương mại giao lưu tiệc rượu. Ta cũng không biết, ngược lại hắn sẽ tới chờ mấy ngày. Đến lúc đó các ngươi nhìn xem có thể hay không thấy mặt. Được, ân, Quách mẹ muốn nói lại thôi. Cuối cùng nói, những khác chờ ngươi trở lại hẵng nói đi. Được, Quách Đại Lộ đương nhiên biết. Mẹ muốn nói là, cha đang suy nghĩ cùng hắn mấy vị kia các lão ca khôi phục giao tình sự tình. Nguyên bản dựa theo cha tính khí, hắn quá nửa là sẽ không lại cùng Đinh Thúc bọn họ lui tới. Nhưng có Triệu Thúc ở chính giữa nói cùng, cha có thể sẽ dao động, lấy bạn học danh nghĩa tiệt giao. Đương nhiên cũng có thể lấy bạn học danh nghĩa khôi phục tình bạn bè. Lần này trở lại, vừa vặn giải quyết chung chuyện này. Từ sân thượng trở lại trong phòng. Quách Đại Lộ cười nói. Nếu Vương An có ba cái tiêu chuẩn, vậy chúng ta phòng ngủ 4 lớn kim cương vừa vặn đồng thời xuất động. Ha ha, không sai. Đồng thời xuất động, Lâm Giới hưng phấn nói. Vương An nghe được Quách Đại Lộ đáp ứng. Tuy rằng trên mặt vẫn cứ không chút biến sắc. nhưng mắt bên trong quang mang chớp động, hiển nhiên trong lòng là rất đắc ý. Lần này thương mại tiệc rượu, Sở Đại phương diện cũng nhận được 10 cái thực tập sinh tiêu chuẩn. Chủ yếu là người phục vụ cùng phiên dịch này hai khối. Này 10 cái tiêu chuẩn, cuối cùng tự nhiên do giáo hội học sinh cùng giáo xã đoàn tổ chức mấy cái trọng yếu cán bộ dư điểm. Mặc dù lần này tiệc rượu chưa thành công hấp dẫn đến một vị tổng giám đốc chú ý, nhưng cái này trải qua không thể nghi ngờ sẽ ở lý lịch của chính mình trên lưu lại một trang nổi bật. Thứ bảy buổi sáng 8 giờ, Quách Đại Lộ, Lâm Giới cùng Lan Khang Khang lấy Vương An bạn học danh nghĩa tiến nhập Phác Chân khách sạn. Lan Khang Khang làm phiên dịch trí nguyện người. Quách Đại Lộ cùng Lâm Giới làm người phục vụ trí nguyện người. Nửa giờ sau, khách nhân cơ bản đến đông đủ. Tiệc rượu liền chính là bắt đầu rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.